Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 490. Victor cùng Reed vũ trụ thực nghiệm. Campos thủ hạ đều là một đám đầu đường lưu manh. Một đống người phía trước ở câu lạc bộ đêm hy. Đầu óc căn bản không phản ứng lại đây. Đối với nguy cơ cảm ứng năng lực kém một mảng lớn. Cho dù đôi mắt phát hiện hoàn cảnh không đúng, nhưng đại não làm không ra hữu hiệu ứng đối. Tất cả đều là mơ màng hồ đồ trạng thái, chỉ có chân dài mỹ nữ nhìn ra không thích hợp. Một mình đi đến đám người phía sau thiên bên ngoài vị trí. Chuẩn bị tùy thời chạy trốn, cứt chó. Ngươi dám động ta nữ nhân. Pháp khắc, lần trước kia phê hóa có phải hay không ngươi tiệt. Lão bản tha mạng, ta không có bán đứng ngươi a. Một đống người cũng không biết nhìn thấy gì ảo giác. Bọn họ sôi nổi rút súng lục ra hoặc là chủy thủ. Phanh phanh phanh, một trận loạn đánh. Đương trường đã chết mười mấy cái, chân dài mỹ nữ không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta mướn ngươi là tới bảo hộ ta. Ta chính là, Campos câu kia, ta chính là lão đại, nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền cảm giác chính mình tay chân lạnh lẽo. Giống như đột nhiên đặt mình trong với hầm băng giống nhau, hắn cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là một cái giống như lệ quỷ nữ tu sĩ bắt lấy cổ hắn. Hắn trong cơ thể dũng khí, hung ác, kiêu ngạo tại đây một khắc toàn bộ biến mất. Hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, Bella cùng so chậm gì gì mà đi ra, nơi này căn bản là không phải mồ, mà là một cái bãi đỗ xe. Phía trước nhóm người này hoàn toàn là ở đảo quanh. Bọn họ ly nhà mình câu lạc bộ đêm nhiều lắm cũng chính là 200 mét xa, ngươi là cố ý thả chạy nàng đi. Nhìn chân dài mỹ nữ Gisen điều khiển một chiếc Porsche Cayenne phi giống nhau lao ra bãi đỗ xe. So hỏi Bella, dù sao nàng cũng không phạm tội. Tổng không thể bởi vì nàng cảm kích không báo liền đem nàng bắt lại đi. So dùng một loại, ngươi chính là thèm nàng thân mình, ánh mắt liếc Bella liếc mắt một cái. Tùy ngươi đi, dù sao là cái tiểu nhân vật. Vị này lão đại nhưng quá lợi hại. So cẩn thận đánh giá đờ nun. Thuộc về linh thể kia bộ phận ký ức làm nàng có điểm sợ vị này chính tà kiêm tu đờ nun, hai bên vị. Giai chênh lệch phi thường đại. Căn bản là không phải dũng khí. Ý chí có khả năng chống cự, đờ nun hừ một tiếng. Nàng trực tiếp chui vào Campos trong cơ thể. Chẳng những đem cái này chùm buôn thuốc phiện ký ức nhìn cái biến, còn lấy ra Campos tư tàng sổ sách. Lúc sau khống chế thân thể này liền rời đi bãi đỗ xe. Kế tiếp còn phải dùng thân thể này diễn một tuồng kịch FBI đặc vụ Brian trấn an Dominic muội muội, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu ra đại cữu tử. Hắn mới ra môn liền gặp trọng thương Campos. Campos trải qua một phen hí kịch hóa kịch bản, Brian phi thường may mắn mà bắt được sổ sách, kế tiếp sự liền thuận lý thành chương. Los Angeles cảnh sát cùng FBI liên hợp hành động, nhất cử xóa sạch cái này kéo dài qua Bắc Mỹ tam quốc chùm buôn thuốc phiện. Chặn được vượt qua 6.000 vạn đô la tiền đen, Brian lập công thăng chức. Cũng bị điều khỏi Los Angeles, so ăn không ngồi rồi. Bella khiến cho nàng ở Los Angeles cục cảnh sát soát tiểu đội lãnh một phần tiền lương. Hiện tại Los Angeles cục cảnh sát lượng công việc thật sự quá lớn. Mỗi ngày đều có thị dân uống nhiều quá nháo sự. Bạo lực sự kiện ùn ùn không dứt, vừa lúc có thể phát huy so đánh đánh giết giết sở trường, chiếu cố muội muội. Trộm hồi ăn đồ chiếu cố tức phụ, còn phải lén lút giúp Charlie phá án. Toàn bộ kỳ nghỉ Bella đều vội đến không được, ở nàng sắp khai giảng trước. Victor Von Doom cùng Reed Richards cái kia gần gũi quan sát vũ trụ gió lốc thực nghiệm cũng tiến vào đếm ngược trạng thái, hai người dùng phong phú học thức cùng mãnh liệt tự tin thuyết phục người. Da đen tổng thống, phía trước nano đạn sự kiện làm nước Mỹ chính phủ thiếu chút nữa liền dính vào duy trì khủng bố chủ nghĩa mũ. Vốn dĩ liền không xong đến cực điểm tuyển tình ở nano đạn sự kiện sau càng là dậu đổ bìm leo, Victor. Cùng Reed hai người ở Nhà Trắng trình diễn vừa ra khẩu chiến đàn nho. Bọn họ đem Nhà Trắng cố vấn, nhà khoa học cùng giáo thụ nói được á khẩu không trả lời được. Một đống chuyên gia giáo thụ hận không thể cho bọn hắn hai cái quỳ xuống viết một cái phục tự, hiện. Giai đoạn Reed Richards còn hơi hiện non nớt. Victor Von Doom đã có thể xưng được với là một cái khí phách hăng hái, dựng nghiệp bằng hai bàn tay. Trắng sáng lập công ty. Không đến 10 năm thời gian. Công ty thị giá trị hơn trăm triệu. Có thể làm được này nông nỗi có mấy cái. Victor Von Doom kia mãnh liệt tự tin cảm nhiễm người da đen tổng thống. Lần này hạng mục hẳn là có thể thành. Dù sao tình huống đã không thể lại không xong. Người da đen tổng thống quyết định từ chiến đến cùng, chính phủ chi ngân sách. Từ nước Mỹ quốc gia cục hàng không dắt đầu. Doom công nghiệp làm kinh doanh chủ thể. Hơn 30 gia xí nghiệp. Ngân hàng cùng đầu hành làm người đầu tư. Tiêu phí thượng chục tỷ đô la kiến tạo một cái tiểu hào trạm không gian chính thức đầu nhập sử. Dụng đại lượng báo chí đưa tin dùng để giải thích cái này tia vũ trụ cùng nhân loại. Cùng địa cầu quan hệ. Ở Reed Richards trong miệng, cái này tia vũ trụ nội bao hàm nhân loại hết thảy. Chỉ cần phá giải xạ tuyến bí mật, nhân loại thọ mệnh sẽ đại biên độ đề cao. Hiện có những cái đó bệnh nan y cùng bệnh tật chữa khỏi suất sẽ đạt tới 99%. Cái gì Wayland clone khí quan? Cái gì Victoria Hen bên kia cá mập não bạch chất đều không cần. Nhân loại lúc ấy chính là hoàn mỹ vô khuyết, toàn bộ khoa học giới đều sợ ngây người. Đại gia trong tay về sinh vật học, gen học, y học luận văn cũng không dám đã phát. Một đống người liền muốn nhìn một chút cái này tia vũ trụ rốt cuộc sẽ cho nhân loại mang đến cái gì. Ảnh hưởng, dân gian thảo luận càng là ồn ào huyên náo. Còn có lời đồn nói tia vũ trụ sẽ làm tân sinh nhi biến thành tân nhân loại. Nghe xong tin tức này, Samantha liền vẻ mặt phiền muộn. Nhìn cắn ngón tay tiểu nữ nhi tiểu Kitty liền hận không thể đem ra hỏa này lại nhét trở lại chính. Mình trong bụng đi, người da đen tổng thống dân ý duy trì suất bắt đầu bay lên. Liên quan Charlie đều cao hứng hảo một thời gian, ở vũ trụ gió lốc sắp tiến vào Thái Dương hệ trước. Một ngày. Victor Von Doom đối với rất nhiều truyền thông phất tay ý bảo. Lúc sau thản nhiên mà bước lên tàu con thoi. Đi trước trạm không gian, cùng hắn cùng nhau hành động còn có 4 người. Phân biệt là cung cấp số liệu mô hình cùng quỹ đạo tính toán Reed Richards. Tàu con thoi người điều khiển Ben Grimm. Đảm nhiệm bí thư công tác Susan Storm, cùng với Susan đệ đệ. Làm tàu con thoi ghế phụ viên Johnny Storm, như vậy 5 người lẫn nhau thỉnh thoảng nhiều hoặc thiếu đều có điểm quan hệ. Cùng với nói là khoa học khảo sát, không bằng nói là gia đình thức mạo hiểm, Reed Richards đem tia vũ trụ đến chỗ tốt một trận thôi. Đừng nói người da đen tổng thống cái loại này chính khách. Ngay cả Wayland rất nhiều nhà khoa học cũng xem không rõ. Càng không biết hắn lý luận căn cứ là như thế nào tính ra tới, chúng ta không làm điểm cái gì sao? Gần nhất clone khí quan giải phẫu đồng loạt cũng chưa làm. Mấy cái người bệnh đều ở quan vọng, Wayland. Thang cấp cũng vì trạm không gian cùng tàu con thoi cung cấp một ít kỹ thuật duy trì. Mặc kệ là ai lên đài. Trên đài người kia một khi yêu cầu duy trì. Các công ty lớn liền sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Đây là rất nhiều công ty lớn cùng Nhà Trắng ăn ý. Cùng đảng phái. Cùng người đều không quan hệ. Hôm nay Wayland. Thang cốc bao hạ New York hải đăng thiên văn quán dùng cho quan trắc tia vũ trụ. Ở tàu con thoi sắp lên không trước. 006 tâm tình phức tạp hỏi Bella. Hết chương.